Vũ thần chúa tể, chương 1267, dĩ nhiên là Dược Vương. Góc truyện audio.com. Một trưởng này dùng sức rất lớn. Cái gì đan đồng trực tiếp há miệng một cái. Khạc ra một ngụm máu tươi. Cùng mấy khỏa răng gãy. Nửa bên gò má lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên tới. A hát hát hát, tất cả mọi người là khiếp sợ. Cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Nhân ra chủ nhân thế nhưng Thanh Hồng đan sư. Đan đạo thành đính nhi tiêm nhi nhân vật. Tam đại phó các chủ một trong. Là ngươi có thể dạy huấn sao? Có thể càng làm cho mọi người khiếp sợ. Vẫn là ban nãy tần trần theo như lời câu nói kia. Cái gì? Người này dĩ nhiên là thất phẩm Dược Vương. Làm sao có thể? Ta đan đạo thành trẻ tuổi nhất tam đại đan đạo thánh tử. Cũng đều là hơn 30 tuổi đột phá Dược Vương cảnh giới. Người này mới chừng 20. Lại chính là thất phẩm Dược Vương. Đùa gì thế? Không sẽ là cố ý nói càn chứ? Có thể thì có ai dám ở đan các giả mạo bản thân Dược Vương? Này không thể so với người đánh cái gì đan đồng. Sự tình làm lớn chuyện. Lớn hơn nữa bối cảnh đều cũng không nổi hắn. Mọi người khiếp sợ, đều líu lưỡi, từng cái khó có thể tin. Còn ngươi đều nhanh chừng tuôn ra tới. Thật sự là 20 tuổi Dược Vương quá mức khoa trương. Mọi người căn bản không thể tin được đây là thật. Được, được, được, tiểu tử, ngươi dám giả mạo thất phẩm Dược Vương. Ngươi chết định biết không? Ngươi chết định. Cái gì đan đồng bị như thế một cái tát quất chúng? Chỉ cảm thấy đầu đầy kim tinh. Đần độn, có thể nghe được tần trần từng nói. Lại bộc phát hưng phấn kích động. Thanh âm sắc nhọn, tiểu tử này dám giả mạo Dược Vương. Đây là muốn xử tử tội lớn a, luyện dược sư giữa. Cấp bậc rõ ràng, mỗi một cấp, đều có thật lớn đãi ngộ chênh lệch. Cái này cũng đưa tới. Đan các đối luyện dược sư đẳng cấp, quản khống thập phần nghiêm khắc. Thí dụ lúc trước ở đan các tần trần cùng Kim Châu Thánh Tử giữa xung đột. Tần trần nếu như chính là một cái bình thường luyện dược sư. Đó chính là đại nghịch bất đạo. Tội không thể tha thứ. Chỉ khi nào hắn thông qua Dược Vương khảo hạch, lại là cùng cấp bậc luyện dược sư giữa xung đột. Có khả năng dựa vào lý lẽ biện luận. Cho dù là Ngụy Kim Châu Thánh Tử thân phận, cũng chỉ sẽ mang đến cho hắn một chút tiện lợi, sẽ không cải biến sự tình kết quả. Có thể thấy được đồng dạng sự tình, bất đồng thân phận, ở đan các kết quả xử lý sẽ có bao nhiêu lớn sai biệt. Đối luyện dược sư đẳng cấp quản khống, vô cùng tự nhiên nghiêm khắc, Dược Tôn chính là Dược Tôn, Dược Vương chính là Dược Vương. Bất kỳ cái gì luyện dược sư quyết không thể tùy tiện giấu giếm cùng bóp méo thân phận mình. Bằng không một khi tra được, nghiêm trị không tha, nhẹ thì trục xuất đan các, nặng thì xử tử tại chỗ. Ha ha, giả mạo Dược Vương, bản thiếu cần muốn làm như thế sao? Trợn to ngươi mắt chó thấy rõ ràng. Đây là cái gì? Tần Trần lười nhắc lời thừa, trực tiếp móc ra Dược Vương lệnh bài. Sáng ở cái gì đan đồng phía trước? Chuyện này, chuyện này, chuyện này. Cái gì đan đồng con ngươi trợn tròn? Thân thể như là run rẩy một dạng run. Cả người đều ngốc. Dược Vương lệnh bài. Hơn nữa lấy hắn hiểu biết, tự nhiên có thể đi nhìn ra. Này Dược Vương lệnh bài tuyệt đối là đan đạo thành đan các hạ phóng. Không phải giả. Ngươi rõ là một tên Dược Vương. Hắn thì thào lên tiếng, chỉ cảm thấy lạnh cả người, đầu óc chóng mặt, tư duy đều ngừng trễ. Không phải chứ, thiếu niên này rõ là một tên Dược Vương. Mọi người nhìn ở trong mắt, cũng đều từng cái kinh ngạc đến ngây người. Gì, ta tựa hồ nghe bằng hữu ta nhắc qua, hôm nay đan các thật có một tên thiên tài luyện dược sư. Chứng thực Dược Vương thân phận, ta cũng có nghe thấy. Nghe nói còn là đan các chứng thực trưởng lão chính mình chứng thực. Ở đan các bên ngoài trên quảng trường. Gây ra động tĩnh to lớn. Nhưng đáng tiếc ta khi đó không ở, không có thể chứng kiến. Ta cũng nghe nói. Hơn nữa nghe nói thiếu niên kia ở Đan Các còn cuồng đánh một trận Kim Châu Thánh Tử. Kết quả tra ra là Kim Châu Thánh Tử đi trước động thủ. Nọ vậy thiên tài Dược Vương vô tội phóng thích. Ai cũng chính là người trước mắt này chứ. Mọi người khiếp sợ, đều nghị luận. Tần Trần ở Đan Các chứng thực Dược Vương sự tình. Ở toàn bộ Đan Đạo Thành huyên náo xôn xao. Nghe nói võ giả, tự nhiên vô số kể. Đương nhiên, chân chính ở hiện trường chứng kiến. Tuy là nhân số rất nhiều, trùng trùng điệp điệp, nhưng phần lớn đều là luyện dược sư. Hơn nữa so sánh Đan Đạo Thành bàng đại nhân cửa cơ số mà nói. Thật không đủ một, thậm chí một phần ngàn. Cái này cũng đưa tới. Hiện trường cơ hồ không có người tận mắt thấy một hồi chứng thực. Nhưng nghe nói người, cũng là có thật nhiều. Hôm nay Tần Trần tự bảo Dược Vương thân phận, đồng thời xuất ra Dược Vương lệnh bài. Tức khắc để cho đám người kia kịp phản ứng. Tần Trần chính là vị thiên tài kia Dược Vương. Ôi, mọi người cuồng sợ, khiếp sợ nhìn Tần Trần. Thiếu niên này lại chính là nọ vậy thiên tài Dược Vương. Nhưng này cũng quá trẻ tuổi chứ. Trên thực tế, nghe nói Tần Trần sự tích rất nhiều người. Có thể mọi người sở dĩ trước hoàn toàn không đem Tần Trần đi mới tấn cấp Dược Vương trên thân nghĩ nguyên nhân. Vẫn là Tần Trần tuổi quá trẻ. Dưới cái nhìn của bọn họ, tuy là lời đồn mới tấn cấp Dược Vương hết sức trẻ tuổi. Thậm chí so Tam Đại Thánh Tử còn muốn thiên phú siêu quần. Nhưng tính sao, cũng phải chừng 30 đi. Nhưng hôm nay, phốc, chừng 20 tuổi Dược Vương. Đây là muốn lên trời sao? Người rõ là Dược Vương. Chấm, cái gì đan đồng đều đã dọa sợ. Khí sắc trắng bệch, cùng Tô Nhất Tầng phấn giống như. Không có nửa điểm huyết sắc. Nếu không ngươi cho rằng đây. Tần Trần cười nhạt, ngươi một tiểu đan đồng. Dám nhục mạ ta đây Dược Vương. Còn biết đan các quy củ. Có hay không đem tiền bối để vào mắt. Hôm nay ta cho ngươi chút giáo huấn. Để cho ngươi biết, đắc tội tiền bối kết quả. 3333, giọng nói rơi xuống. Tần Trần chính là một trận co lại mãnh liệt. Chỉ đem cái gì đan đồng đánh máu tươi bắn tung tóe. Gương mặt sưng lúc này bánh màn thầu giống như. Hồng trong tím bẩm, từ trong biến thành màu đen. Mãi đến đánh trong lòng thoải mái. Lúc này mới đem cái gì đan đồng thuận tay vứt qua một bên. Mọi người thấy thế, không gì sánh được nghẹn họng nhìn chân chối. Trợn mắt hốc mồm, nhưng vấn đề là, Tần Trần vẫn cứ còn thập phần có lý. Ngươi một cái nho nhỏ đan đồng cũng dám nhục mạ thất phẩm Dược Vương. Coi chế độ cấp bậc vì vật gì, quy củ cũng không có. Cái gì thành phạm vi? Này quan tư coi như là đánh tới Thanh Hồng đan sư phía trước đi. Cũng tìm không ra nửa điểm khuyết điểm. Chúng ta đi, hút xong cái gì đan đồng. Tần Trần mang theo Trác Thanh Phong nhóm. Xoay người rời đi, mọi người thấy Tần Trần bóng lưng. Lại nhìn trên mặt đất vẫn còn ở rên gì cái gì đan đồng. Đều là theo tâm mọc lên một cổ bội phục ý tiểu tử này thực nghiêu. Coi như hắn là Dược Vương. Cái gì đan đồng giàu gì cũng là phó các chủ đan đồng. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Một lần bàn tay xuống. Đạo lý là có thể thù cũng coi như đón lấy. Một cái phó các chủ. Coi như tùy ý đối phó không được. Ngươi một cái Dược Vương. Có thể nghĩ tới muốn cho ngươi xử chút ngáng chân. Vẫn là dễ dàng. Kết hợp với Tần Trần đối người nhà họ Hoàng cử động. Mọi người cũng liền minh bạch hắn vì sao như thế nổ. Chỉ tiếc a, vẫn là tuổi quá trẻ. Nghe nói Hoàng gia sau lưng núi dựa lớn. Là Kim Thánh Kiệt phó các chủ. Trước gia hỏa này lại đánh Khang Hữu Minh phó các chủ dưới trướng Kim Châu Thánh Tử. Hiện tại, lại đem Thanh Hồng đan sư dưới cờ cái gì đan đồng cho đánh. Đậu xanh rau má, hắn lần này giống như đem đan các tam đại phó các chủ tất cả đều đắc tội a, coi như ngươi là Dược Vương. Cũng không cần phải lớn lối như vậy chứ. Mọi người thấy Tần Trần trên mặt viết kép một cái phục, cách chương.